Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, mau thành một tia chớp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão Phan chủ nhiệm Tâm Vô Bàng Vũ. Cầm trong tay kiềm cầm máu tử không ngừng tìm đã biết thành một cái bạch tuyến cổ tĩnh mạch. Nhớ năm đó ở chiến trường. Mất máu tính bị sốc chiến hữu quá nhiều. Loại này phương pháp thuần thục giống như là ăn cơm uống nước. Ánh mắt có chút hoa. Người mắc bệnh cục bộ tổ chức kết cấu không cách nào rõ ràng quan sát. Vẫn là già rồi nha. Nhưng mình không được. Còn có thể là ai? Người tuổi trẻ đã rất ít có nắm giữ loại này cắt ra phương thức. Đây có thể đều là dùng mạng người luyện ra được. Niên đại hòa bình trẻ châu cửa, đi nơi nào tìm nhiều như vậy mất máu tính bị sốc người bệnh. 5 phút sau, lão Phan chủ nhiệm rốt cuộc tìm được cổ tĩnh mạch, đâm thành công, một chai tăng thêm Mỹ Lan đường gluco sau đó liền treo lên. Nhìn thành xem nhỏ vào chất lỏng, hắn thở dài một cái, mặc dù so lúc còn trẻ chậm một chút, nhưng còn có thể ở trong vòng 5 phút tìm được cổ tĩnh mạch. Không phải hoàn mỹ, nhưng đạt yêu cầu, hắn rất hài lòng, mình gừng càng già càng cay, thượng năng cơm, thẳng người, lão Phan chủ nhiệm mơ hồ nghe được xương sống thắt lưng phát ra cót két tiếng vang. Người, vẫn là được chịu già nha, lão Phan chủ nhiệm cười khổ, bỗng nhiên nghĩ đến Trịnh Nhân đi đâu rồi, mình phải tới nằm viện tổng lúc trước biểu hiện đều rất hoàn mỹ. Bao gồm lần này người bệnh tình chẩn đoán, phải biết trung độc muối nitrat, người bình thường có thể cả đời đều không gặp một lần. Lão Phan chủ nhiệm vẫn là lúc còn trẻ gặp được một bệnh nhân. Lật sách tìm được biện pháp trị liệu, đáng tiếc người nọ cũng mời quá nặng, không có chịu đựng đến mình tìm được Mỹ Lan. Trước khi giải phẫu, lần này cấp cứu chẩn đoán cho thấy, Trịnh Nhân có thể... Bất quá hắn ở chỗ nào? Lão Phan chủ nhiệm quay đầu đảo mắt nhìn, ngay sau đó kinh ngạc, sau lưng song song 12 cái giường, đặc thù tư thế cơ thể nằm 7-8 bệnh nhân, có đã làm xong chọc sâu tĩnh mạch, có nhân viên y tế đem bọn họ đưa lên bình xe. Rời đi ra phòng cấp cứu, đổi được phòng quan sát, mà Trịnh Nhân đang khom người. Chuyên tâm dồn trí làm chọc sâu tĩnh mạch, người tuổi trẻ chính là lanh tay lẹ mắt. Lão Phan chủ nhiệm xúc động, có thể ngay sau đó hắn phát hiện Trịnh Nhân đâu chỉ lanh tay lẹ mắt. Thật là mau thành một tia chớp. Tạ y nhân không biết lúc nào gia nhập cấp cứu, yên lặng đứng ở Trịnh Nhân bên người, phụ trách trợ thủ, từ mở ra đâm túi bắt đầu, khử độc, đâm, khâu lại. Cố định, toàn bộ xuống dây dưa lúc đó. 30 giây, lão Phan chủ nhiệm cảm giác được mình còn nhiều lời. Ở Trịnh Nhân khâu lại cố định lúc này tạ y nhân cũng đã đến cái kế tiếp người bệnh bên người. Bắt đầu làm chuẩn bị. Cái này cũng quá nhanh đi. Trịnh Nhân bên người trừ tạ y nhân bên ngoài. Cơ hồ chiếm dụng hơn 20 tên nhân viên y tế. Có đem 120 đưa tới bệnh nhân mang đến cấp cứu trên giường. Có đang khẩn trương chế biến Mỹ Lan và dung dịch đường gluco. Có cầm đường gluco chai nối liền chọc sâu tĩnh mạch quản. Sau đó treo thật cao. Tốc độ chảy mở tối đa. Có đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Cùng khâu lại xong băng bó chọc sâu tĩnh mạch. Có đem Trịnh Nhân đâm xong bệnh nhân đưa đến cách vách phòng quan sát. Đâu vào đấy, giống như là một cái sản xuất dây chuyền. Lão Phan chủ nhiệm làm xong một quy định tĩnh mạch phẫu thuật thời gian. Trịnh Nhân đã làm xong mười mấy quy định chọc sâu tĩnh mạch. À, vẫn là già rồi. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng có chút như đưa đám. Lại có chút vui vẻ yên tâm. Tương lai là thuộc về người tuổi trẻ. Mình hay là làm chút mình khả năng cho phép làm việc đi. Mỹ Lan còn lại nhiều ít, tĩnh mạch đâm túi sách đâu? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, cũng nếu không có, y tá trưởng nóng nảy trả lời, bên tai 120 xe cấp cứu thanh âm nối thành một mảnh. Cái này cũng chưa tính, có hơi nhẹ hoặc là không kịp đợi người bệnh, cũng không phải là ngồi xe cấp cứu tới bệnh viện, mà là tự đón xe, ngồi xe riêng tới, phòng cấp cứu bên ngoài, một đoàn loạn hỏng bét, càng ngày càng nhiều người bệnh vọt tới thành phố một viện. Dẫu sao, thành phố một viện là toàn bộ thành phố chữa bệnh nghề nghiệp người mạnh nhất. Đột nhiên thấy được người nhà xảy ra vấn đề, vẫn là rất cổ quái vấn đề. Thân nhân người bệnh đầu tiên nghĩ tới chính là đưa đến thành phố một viện vào khám bệnh. Cho dù bên trong thành phố phản ứng rất nhanh, làm thích hợp phân nhánh, nhưng chỉ có thể an bài xe cứu thương, tự đi tới vào khám bệnh bệnh nhân cơ vốn cũng chạy tới nơi này. Lão Phan chủ nhiệm cau mày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà? Làm sao nhiều người như vậy á acid nitric á trúng độc? Ý niệm thoáng qua rồi biến mất. Đây không phải là bác sĩ suy tính, là một danh y vụ người làm việc. Chỉ cần chữa bệnh cứu người là được rồi. Lão Phan chủ nhiệm tới ngay đến tiếu viện trưởng bên người. Không nói câu nào, một đôi bởi vì là thời gian mài hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt lấp lánh có thần. Trực câu câu nhìn tiếu viện trưởng, không che giấu chút nào. Mặc dù không lên tiếng, nhưng tiếu viện trưởng biết lão Phan chủ nhiệm ý nghĩa. Gói chọc xuyên tĩnh mạch không có, toàn viện có hàng loạt tồn kho. Cái này không sao cả, nhưng mà Mỹ Lan không có. Toàn viện tồn kho đã khô kiệt, nối tiếp đưa tới người bệnh liền không có được cứu chữa. Không có được cứu chữa, chính là ở bệnh viện chờ chết. Vốn là gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, tựa như được tiếu viện trưởng bị lão Phan chủ nhiệm như đau ánh mắt thọt cả người là tổn thương, bị lục đục với nhau. Người ngu ta gạt giày vò góc cạnh hắn bắt đầu tức giận. Ngươi nhìn ta làm gì? Trong viện không có hàng, đang toàn thành phố phân phối. Tiếu viện trưởng tức giận hét, giống như là phát tiết bất mãn, bao gồm đối với mình bất mãn. Chủ nhiệm phòng làm việc cho tới bây giờ không gặp qua tiếu viện trưởng như vậy. Muốn lên trước can ngăn, do dự một chút, không dám đi. Ngươi là viện trưởng, ta con mẹ nó không tìm ngươi tìm ai? Lão Phan chủ nhiệm nói, chết một người người, ngươi sẽ chờ cút ngay. Ta nói cho ngươi, rất nhiều người chờ ngươi phạm sai lầm. Lão Phan chủ nhiệm không có tức giận, không có tức giận, mà là rất lạnh yên tĩnh nói cho tiếu viện trưởng một sự thật. Cho dù là nói thô tục lúc này thanh âm cũng không có nâng cao. Một điểm này, ngược lại để cho người không lạnh mà run. Xem hắn nói chuyện ý nghĩa, ở nào đó vi diệu thời khắc, hắn cũng không ngại đẩy một cái. Giang hồ địa vị ở đó, không người hoài nghi lão Phan chủ nhiệm cái gọi là đẩy một thanh năng lượng bao lớn. Không phải trách nhiệm tai nạn, đại viện trưởng chỗ trống có thể dung chuyển, nhưng tiếu viện trưởng cũng không muốn có quá nhiều phiền toái. Trọng yếu hơn chính là, hắn là lâm sàng xuất thân nghiệp vụ viện trưởng, hấp tấp cấp cứu đốt hắn đáy lòng đã sớm tắt vậy đoàn gọi là cảm xúc mạnh mẽ ngọn lửa. Tiếu viện trưởng sắc mặt đổi một cái, sau đó từ chủ nhiệm phòng làm việc trong tay cướp qua điện thoại. Bấm số, sau khi tiếp thông trực tiếp hét, Mỹ Lan, các người tồn kho Mỹ Lan toàn mẹ hắn trở đến thành phố một viện tới. Ta bỏ mặc có khó khăn gì, 10 phút sau không tới, ngày mai ta liền mở viện trưởng làm công hội, đem công ty các người tất cả sản phẩm toàn bộ thanh ra thành phố một viện. Bá đạo, không nói phải trái, có thể càng như vậy. Ở nơi này loại thời khắc nguy cấp thì càng để cho người an tâm. Bên ngoài ồn ào người bệnh, các thân nhân tựa hồ bị giật mình, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, tựa như cấp cứu phòng cấp cứu bên trong cất giấu nước lũ và mãnh thú vậy. Tiếu viện trưởng một cú điện thoại lại một cú điện thoại gọi ra ngoài. Cùng thành phố thống nhất phân phối, thời gian khẳng định không đủ, chỉ là bình thường lưu trình, ít nhất phải đợi thêm nửa giờ đến một tiếng, xa không bằng một cái uy hiếp tới trực tiếp. hắn thừa nhận lão Phan chủ nhiệm nói đúng. Nếu là chết một người người, mình thì phải gặp phải phiền toái lớn. Thà như vậy, lão tử liền đem ngươi tài lộ chặn. Ai cũng đừng nghĩ tốt. Trịnh Nhân giống như là bão mắt gió, yên lặng làm chọc sâu tĩnh mạch. 25 giây một cái, đặc biệt, ổn định. Bỏ mặc người bệnh là cụ già vẫn là trẻ con, là người đàn ông còn là phụ nữ, mỗi làm xong một cái thì có đường gluco chai treo lên. Mỹ Lan giống như là nhỏ bộc bố trí như nhau chảy vào người bệnh trong tĩnh mạch, đi qua bên ngoài chu tuần hoàn tiến vào lá gan, bắt đầu tham dự sinh vật thay thế trong và trong thân thể á muối nitrat. Bệnh viện tất cả phòng ban tồn kho Mỹ Lan rất nhanh bị dùng hết. Cuối cùng một chai bị y tá mở ra, thêm đến 10% đường gluco trong bình. Lúc này một chiếc năm lăng thần xe xuất hiện ở thành phố 1. Viện cửa khoa cấp cứu, sau xe cứu thương còn muốn cuống cuồng, mơ hồ có thể thấy được thắng xe mảnh lên bốc lên lên sao hỏa. Một cái tay làm ra vẻ dày da người trung niên đính bia bụng. Vậy tự mình ôm một cái Dương Mỹ Lan vội vàng chạy tới trong khoa cấp cứu. Tiếu viện trưởng, 8 phút, người đàn ông trung niên đem trong tay cái dương bỏ trên đất. Sắc mặt ảm đạm, hô hấp thời điểm phổi giống như là bể thổi gió như nhau. Phát ra hống hống thanh âm, hiển nhiên mệt mỏi được không nhẹ. Tiếu viện trưởng sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Hắn gặp Mỹ Lan bị đưa đến, chỉ ném xuống một câu, hướng cục y tế báo cáo. Hỏi một chút bên trong thành phố làm sao phân phối. Chuyện này chủ động một chút. Sau đó hắn liền cùng lão Phan chủ nhiệm cùng nhau dò xét người bệnh. Đem đã chuyển biến tốt bệnh nhân phân phối đến toàn viện bất kỳ một người nào còn có thể cộng thêm. Giường phòng ban, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo HTTPS. tiuyencv.com/tsien-nối-ngiu-ien-nối-tiu-ngiao-chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.